Đỉnh luyện thần ma chương 600, tương trợ, góc truyện audio.com. Ầm ầm, tất cả dừng hết lại cho ta, chọn ai bỏ ai trong lòng của hai chúng ta sẽ có sắp xếp, nếu như ai còn muốn làm loạn. Đừng có trách hai người chúng ta ra tay không nương tình. Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân thấy chàng diện đã vượt qua khỏi hai người bọn họ có thể khống chế khá xa. Cũng không còn cách nào khác là bột phát tự thân khí thế, ép cho đám đạo thể ma tôn kia lùi lại sau mấy chục trượng, sau đó liền là gầm thét nói. Sao có thể như vậy, vị chủ nhân kia giao cái công việc tuyển quân này lại cho hai người bọn họ định đoạt. Đáng lý đây là một cái cơ hội vô cùng tốt để có thể thu mua nhân tâm mới đúng, chỉ là bây giờ nhìn lại. Tất cả đám người này như muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống bọn họ, nào có chuyện nhân tâm nhân tiết gì tại nơi đây. Nhìn mấy ngàn cặp mắt như muốn đem hai người bọn họ nuốt chửng kia, hai người là biết. Nếu như không tìm ra được một cái biện pháp xử lý tốt nhất cho cái vấn đề này, những người này là tuyệt đối sẽ không có bỏ qua cho bọn họ. Nói không chừng tất cả sẽ xông lên đánh cho hai người bọn họ thành cho cũng nên, hơn 3.000 tên đạo thể ma tôn cường giả hợp lại công kích. Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cho da đầu của bọn họ tê dại, hai cái chiếc nhẫn chữ vật mà hai người bọn họ nắm tại trong tay đây. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ trở thành bùa đòi mạng của bọn họ, Lân Chí Tôn, Ly Chí Tôn, ta cũng biết là hai vị khó xử. Nhưng mà hai vị tuyệt đối không được bỏ qua Tây Tư gia tộc chúng tôi a, chàng diện sau khi Cáp Tích Ly hai người phát ra khí thế cũng chỉ yên tĩnh giây lát. Không bao lâu sau, lại trở nên huyên náo trở lại, dẫn đầu lên tiếng chính là Tây Tư gia tộc tộc trưởng Tây Tư Đà. Cho dù Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân hai người có sự lựa chọn như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bỏ qua cho Tây Tư gia tộc bọn họ được. Nếu như không hắn là không có liều mạng với hao người này là không thể, Tây Tư Đà, Giáp Giác Sâm, Nỗ Đặc U, Bỉ Tư Tháp. Các ngươi đều là đạo thể ma tôn trí cường giả cảnh giới, cho dù hai người chúng ta có loại ai, cũng sẽ không loại đi các ngươi. Các ngươi đứng ra nhảy nhót lợi hại như vậy để mà làm cái gì, Cáp Tích Ly chỉ tay vào những tên cầm đầu, nhanh chóng lên tiếng chất vấn. Không cho những tên khác có cơ hội nhảy ra nhau nhau làm loạn, những cái tên này nãy giờ chính là ép hai người bọn họ kinh khủng nhất, những cái tên này tu vi. Đều là đạo thể ma tôn trí cường giả cảnh giới, là đầu nhập vào vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia sớm nhất cũng không có chậm hơn hắn bao nhiêu. Lại cùng hắn với lại Kiệt Nhĩ Lân kề vai sát cánh trải qua một trận sinh tử chiến với lại Tuyết Mạn Thần, về tình về lý mà nói. Những người này cùng hắn cũng là sinh tử chi giao, hắn cùng Kiệt Nhĩ Lân cho dù có loại ai, cũng là sẽ không loại đi những người này. Đã chắc chắn có được một suất không phải đi đào khoáng rồi, đáng lý ra những tên này là nên đứng bên cạnh bọn họ mới đúng, đằng này ngược lại. Ép hai người bọn họ vào đường cùng, cũng chính là những tên sinh tử chi giao này, đây là vì cái nguyên nhân gì, hắn cũng là rất muốn biết, Ly Chí Tôn. Lân Chí Tôn, thật sự là xin lỗi, chúng tôi cũng là không có cách nào khác a. Nỗ Đặc U đám người nhìn nhau một lát. Tiếp theo lại nhìn về những người phía đằng sau bọn họ, sau đó hắn là xấu hổ lên tiếng nói, những người bọn bỏ. Đều là đạo thể ma tôn trí cường giả cảnh giới, đương nhiên là sẽ không có lo lắng mình sẽ lại phải đi đào khoáng, chỉ là người tại giang hồ. Thân bất do kỹ, thời gian qua sau khi một đám lại một đám đạo thể ma tôn gia nhập, những người kia mới đầu còn bỡ ngỡ. Cũng không có ai để mà nương tựa, cũng chỉ có thể gia nhập vào một cái trận doanh của những tên lão thần như bọn họ. Như vậy thế lực của bọn họ vì liên tục có người gia nhập vào, như là một quả cầu tuyết một dạng, càng lăn lại càng lớn, đến hiện tại bây giờ. Nó đã hình thành mấy cái tập đoàn vô cùng khổng lồ, thành ra bây giờ đám người bọn họ cũng không thể chỉ lo cho những thành viên gia tộc cũ của mình. Mà còn phải chiếu cố một đám tiểu đệ đi theo kiếm ăn, cho nên cho dù không có vì mình. Bọn họ cũng phải tranh thủ lợi ích tối đa cho những huynh đệ đi theo sau, nếu như không, sau này còn có ai đi theo mình nữa kia chứ, nha. Cái này ta cũng có phần hiểu, chỉ là các ngươi ép hai người chúng ta gắt gao như vậy, cũng không có sợ làm chậm trễ công việc mà chủ nhân giao phó. để rồi dẫn hỏa thiêu thân hay sao? Kiệt Nhĩ Lân cũng là khá âm trầm nói, chia phe lập đảng tại bên trong quân đoàn. Chuyện này trước đây hắn cũng đã có nghe nói qua, trước đây cũng là có không ít người mới đến có ý định gia nhập vào dưới trướng của hắn. Chỉ là khi đó hắn đang làm đại thống lĩnh, nếu như nhận đám người này thì cũng có phần bất an, sợ vị chủ nhân kia để ý đến. Cho nên đã từ chối khéo, còn hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ suy xét đến cái vấn đề này, bảo những người kia cứ an tâm. Hắn bây giờ đã không còn làm đại thống lĩnh vị trí chức, trong tay cũng có cực đại tài nguyên để mà có thể thu mua nhân tâm. Thành lập nên một cái cường đại thế lực cho riêng mình, nhưng mà bây giờ nhìn lại, có vẻ như tất cả đều đã muộn. Bí Tư Tháp đám người kia ra tay quá nhanh, kế hoạch của hắn liền là chết trong trứng nước, Lân Chí Tôn, Ly Chí Tôn, theo ý của hai vị. Chuyện này nên giải quyết như thế nào? Tư Thác Đức đại diện cho hơn 200 tên đạo thể ma tôn phía sau hắn, hướng hai người Cáp Tích Ly hỏi. Với thực lực hiện tại của thế lực bên hắn, Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân hai người là không làm cho bọn họ e ngại. Nhưng mà Kiệt Nhĩ Lân mang cái vị chủ nhân kia ra, tại nơi đây ma chúng không ai sau lưng lại không lạnh buốt mồ hôi. Nếu như chính vì cái nguyên nhân bọn họ làm loạn, làm chậm cái tiến độ công việc mà vị chủ nhân kia giao phó. Dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được hậu quả của mình một khi vị chủ nhân kia xuất quan. Cho nên nếu như có thể đưa ra được một cái phương án công bằng, làm hài lòng tất cả mọi người, đám người bọn họ cũng sẽ không có gì dị nghị. Khụ khụ, các vị, có thể nào nghe ta nói một lời, Hổ Huyền Phương từ trước đến giờ vẫn luôn là một công việc của một vị khán giả. Đứng xem tất cả đám đạo thể ma tôn này đang diễn kịch cũng là không có ý ra tay ý tứ, trận này tranh được danh ngạch cho dù là bên nào thắng thua. Cũng là không có liên quan gì đến hắn cả, chỉ là vừa rồi hắn nhận được Kiệt Nhĩ Lân dùng thần niệm truyền âm xin giúp đỡ. Cộng với việc cái tên Cáp Tích Ly kia đưa ra uy hiếp nếu như hắn dám không ra mặt giúp đỡ chuyện này. Sẽ là không có giao cho hắn cái môn tứ giai thần thông khắp sát đao chi thuật kia, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Cáp Tích Ly cùng Kiệt Nhĩ Lân hai tên này bây giờ. Xem ra là đối với lại uy hiếp của hơn 3.000 tên đạo thể ma tôn cũng là không có cái biện pháp gì giải quyết tốt đẹp. Bây giờ bọn họ có thể cũng đã nhận ra, trong tay có một cái lợi ích quá lớn, nhưng mà lại không có tuyệt đối thực lực để mà giữ lấy. Nó cũng không phải là cái chuyện tốt đẹp gì, và cũng sẽ không mang lại lợi ích quá lớn như là mình đã từng tưởng tượng ra, Phương Chí Tôn. Ngài có cái biện pháp gì hay, xin hãy nói ra, Nỗ Đặc U ta nhất định sẽ nghe theo ngài, không sai, có chí tinh ra tay. Chuyện này là có thể giải quyết được êm đẹp, Phương Chí Tôn, bên dưới tay của chủ nhân, Bí Tư Tháp ta không có phục một ai. Nhưng mà riêng ngài thì lại khác, chỉ cần ngài lên tiếng, ta không nói hai lời sẽ tuân theo, Hổ Huyền Phương lên tiếng. Những cái thế lực trước đây đấm đá lợi hại nhất bây giờ tất cả đều không ngoại lệ đều ngừng cả lại. Sau đó tất cả tập trung nhìn về phía của Hổ Huyền Phương, xem hắn là đưa ra được cái phương pháp gì hay có thể giải quyết khó khăn hiện tại. Nói thật đừng nói là một tên phàm thể tôn giả. Cho dù là một tên linh thể tôn giả nào dám đứng trước mặt tất cả đạo thể ma tôn bọn họ cua tay múa chân. Bọn họ đã tiễn cái tên kia lên đường từ lâu, chỉ riêng cái tên Hổ Huyền Phương này là không thể, hắn không những được vị chủ nhân kia ưu ái. Hơn nữa trong tay của tên này còn nắm một cái cổ thế lực vô cùng to lớn, tại tất cả tập đoàn thế lực có mặt tại Khôn Ma Điện nơi đây. Không có nghi ngờ Hổ Huyền Phương là lớn nhất, gần 10 vạn tôn giả cấp cường giả, vô số ma hoàng, ma vương. Nếu như cái tên Hổ Huyền Phương này muốn ra tay đối phó với những thế lực có mặt tại nơi đây, có thể bảo đảm chắc chắn là không ai có thể chống lại được cái tên này cho được, cách chương.